Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 598, chương 68, mồi dẫn hỏa. Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xẹt qua Naruto con mắt thời điểm. Naruto cũng đã tỉnh. Naruto quay đầu chứng kiến Isdeath mái tóc dài màu xanh lam kia bầy khắp dưới thân. Mà Isdeath tựa như con mèo nhỏ giống nhau, ngủ ở Naruto trong khuỷu tay. Hải, buổi sáng tốt lành, bảo bối. Naruto rất nhỏ động tác đem con đang trong giấc mộng Isdeath đánh thức. Naruto nhìn Isdeath mỉm cười nói. Isdeath rất đáng yêu xoa xoa hai mắt, mơ hồ nói ra. Buổi sáng tốt lành, để cho ta ngủ một hồi nữa. Đêm qua ngươi rất xấu rồi, nói. Isdeath liền lại cuốn chăn đã ngủ. Naruto mỉm cười, ngày hôm qua nhưng là đem Isdeath cho mệt muốn chết rồi. Mặc dù là lần đầu Naruto vẫn là không nhịn được muốn Isdeath ba lần. Mà Isdeath nữ vương thuộc tính để cho nàng tuyệt không chịu thua. Kết quả chính là bị Naruto đánh quang mũ cởi giáp nũng nịu cầu xin tha thứ. Đương nhiên Naruto cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Bang siêu cùng Leon hai nàng cắt tỉa thân thể. Naruto cũng bang Isdeath cắt tỉa thân thể. Bất quá Naruto đối với Isdeath trên thân thể vết thương cũ cùng ẩn tật phi thường giật mình. Không ngờ tới Isdeath tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng vết thương trên người quả thực không ít. Chính vì vậy, Isdeath càng nhiều thừa nhận rồi Naruto rót vào trong thân thể thần lực cọ dừa. Mà ở trong thân thể rỉ ra những cái này màu đen hôi thối dơ bẩn. Để Isdeath xấu hổ và giận dữ không ngớt. Bất quá Naruto cũng không quan tâm. Trực tiếp đem sụi lơ Isdeath ôm vào phòng tắm. Bang Isdeath cẩn thận rửa sạch thân thể. Điều này làm cho Isdeath rất là cảm động. Naruto mới vừa đi ra Isdeath căn phòng, đang ở bên ngoài nghe được có người kêu tên của mình. Naruto quay đầu liền thấy Ran từ đằng xa đã đi tới. Ran nhìn Naruto, cười nói, tướng quân còn không có đứng lên sao? À, còn không có, ngươi nếu là có chuyện gì, ta có thể chuyển đạt, ta muốn đi kiếm điểm bữa sáng. Có muốn đi chung hay không a? Naruto mỉm cười mời. Ran gật đầu, nói ra, vừa lúc, ta cũng không có ăn điểm tâm đâu. Naruto cùng Ran cùng đi đến rồi đem quân quan để trù phòng. Không biết là Isdeath cá nhân yêu thích vẫn là những nguyên nhân khác. Nơi này trù phòng cùng nhà hàng đều rất lớn. Hơn nữa bên trong thiết bị cực kỳ hoàn thiện. Naruto đi vào thời điểm liền phát hiện bên trong đã có người đang. Vừa mắt chỗ chính là một cái tiểu cô nương đang ở nơi đó ăn trước mặt bên trong túi đồ ăn vặt. Hắc đồng, Kurom, nha, thật đúng là số nhỏ nhất Akame đâu. Naruto nhìn thoáng qua hắc đồng, Kurom, thầm nghĩ, ngồi ở chỗ đó hắc đồng, Kurom, khi nhìn đến Naruto cái kia một khắc kia. Toàn thân thì có một loại thật không tốt cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như hắc đồng. Kurom, mình là một con kiến nhỏ. Mà Naruto giống như là vẫn mãnh thú một dạng. Naruto tùy thời đều có thể sắp tối đồng giết chết giống nhau. Naruto khi đi ngang qua hắc đồng. Kurom, phía trước thời điểm, đã cảm nhận được hắc đồng. Kurom, đề phòng. Liền dừng bước lại nhìn hắc đồng. Kurom, nói ra, người thật giống như rất sợ ta bộ dạng, người rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, hắc đồng. Kurom, khẩn trương nói rằng, Naruto cười nói, đối với địch nhân đến nói, ta là rất nguy hiểm, chỉ mong chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Nói xong Naruto trực tiếp rồi rời đi, mà hắc đồng, Kurom. Khi nhìn đến Naruto tiến nhập trù phòng thời điểm, mới thả nới lỏng, phòng bếp thức ăn cực kỳ phong phú. Naruto rất nhanh thì chuẩn bị xong một phần bữa sáng. Rất đơn giản thế nhưng có lòng thương người. Làm Naruto bưng điểm tâm trở về thời điểm, vừa mở cửa ra liền thấy Isdet đã tỉnh, đang ngồi ở gờ bên trên không biết suy nghĩ cái gì. Đang suy nghĩ gì đấy? Naruto đem bữa sáng đặt ở Isdet trước mặt, liền thấy hiếu kỳ hỏi. Isdet quay đầu lại, nhìn Naruto, biểu tình vui thích nói ra. Đây chính là yêu cảm giác sao? Là, vâng, đúng, a, miễn là thích là tốt rồi. Ăn điểm tâm a, bộ hạ của ngươi đều đang đợi ngươi. Naruto vừa cười vừa nói. Isdet hơi đỏ mặt, gắt giọng, đều tại ngươi, nói xong cũng hai ba ngụm đem trước mặt bữa sáng giải quyết rơi. Nhanh chóng rửa mặt sau khi mặc quần áo tử tế, liền lôi kéo Naruto đi ra ngoài, đi tới tập hợp trong đại sảnh. Isdet nhớ nàng thuộc hạ giới thiệu Naruto, đối với Naruto Ran cùng Way đã rất quen thuộc. Hắc Đồng, Kurom, nhìn thấy Naruto vẫn là rất khẩn trương, mà Seiryu nhìn Naruto cảm giác được đã gặp qua ở nơi nào. Mà bên người Koro cũng kỳ quái ngẹo đầu. Cảm giác Naruto khí tức trên người có một loại cảm giác rất quen thuộc. Naruto đối với cái này bên trong Ran, Way cùng Bao không có gì ác cảm. Ba người này ở Naruto xem ra chẳng qua là ba cái ngu ngốc binh sĩ, tuân thủ thủ trưởng cho bọn họ mệnh lệnh mà thôi. Mà Seiryu cùng Stylist hai cái này biến thái tên nhưng lại không phản ứng. Còn như Hắc Đồng, Kurom, Naruto cảm thấy nàng chính là một cái bị giáo phôi liễu tiểu nữ sinh. Không biết nhận thiện và ác, tốt hay xấu, chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Không biết về sau còn có thể hay không thể một lần nữa tạo cái tiểu nha đầu này thế giới quan. Bất quá xem ra Way dường như đối Hắc Đồng cực kỳ quan tâm dáng vẻ. Nếu để cho Way tới chiếu cố Hắc Đồng, Kurom, lời nói, chắc là một cái tốt quyết định. Đây chính là Isdet tướng quân coi trọng tiểu tử sao? Cũng bất quá như vậy a, đang ở Naruto, Isdet cùng Ran đám người trò chuyện với nhau thịnh vui mừng thời điểm. Một cái chói tai thanh âm từ cửa truyền tới. Naruto không có phản ứng gì. Thế nhưng ở Naruto bên người Isdet lại vẻ mặt xương lạnh quay đầu đi. Nhìn đứng ở cửa khách không mời mà đến. Các ngươi là người nào? Ran làm Isdet sĩ quan phụ tá. Trước hết hỏi, ha ha, chúng ta là người nào? Vấn đề này hỏi thật hay. Ta gọi cước, cái này gọi cước nam nhân nhường ra cửa phòng. Từ bên ngoài lại đi tới ba cái tên. Hai nữ một nam, bất quá cái này bốn cái tên nhìn như vậy cũng không giống là cái gì thứ tốt. Liền nghe được cức tiếp tục nói ra. Bọn họ là Suzuka, Stan cùng đầu ngựa, chúng ta nhưng là Minister Honis đại nhân tư nhân chỗ hình nhân. Các ngươi nói cũng phải cẩn thận Ahat. Isdet đang muốn phát tác, nhưng bị một bên Naruto cản lại. Naruto hướng về phía Isdet nói ra. Chuyện này để cho ta tới xử lý. Nói như thế nào bọn họ nhưng là hướng về phía ta tới Ahat. Sau đó Naruto vỗ vỗ Isdet tay nhỏ bé, nói ra, giao cho ta a. Tốt, Isdet liền thối lui đến phía sau, đem nơi này giao cho Naruto. Suzuka nhìn Naruto, vẻ mặt nụ cười nói ra, thật đúng là một tốt nam nhân a. Isdet tướng quân làm nữ nhân vẫn không thể không bội phục người nhãn quang đâu. Hành, không đợi Suzuka nói xong, một bên cức cũng rất hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất quá nhìn qua, ngược lại giống như tuyệt không có ích ra hỏa đâu. Người như vậy như thế có thể cùng Isdet tướng quân cùng một chỗ đâu. Ta xem chỉ có đại nhân công tử mới có như vậy tư cách đâu. Ồ, Naruto nghe được cức lời nói, biết Honis nhi tử phải là cái kia gọi Shura ra hỏa. Vì vậy liền mặt mang khinh thường nói ra, ngươi nói chính là cái kia gọi Shura ra hỏa sao? Bất quá tên ngu ngốc kia trong mắt của ta thật đúng là không được tốt lắm a a. Ngươi người này, dám vũ nhục Shura thiếu gia. Cức nghe được Naruto lời nói cả giận nói. Sau đó liền hướng về phía Naruto động thủ. Ba, Naruto giơ tay lên đã đem cức tay bắt được. Một tay lấy cức cổ nắm sau đó. Naruto nhàn nhàn nói, nơi đây quá chật, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, không nên đem những thứ kia đánh hư, đó cũng không tốt, nói liền lôi kéo cước đi ra ngoài. Isdeath nhìn Naruto bộ dạng, biết chàng mâu thuẫn này không thể tránh được, không khỏi lắc đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.